Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, dẫn dụ. Chiếm đoạt. Không nghĩ tới Ho Lâu biến hóa sau hư trừ thực lực sẽ tăng thêm ở ngoài. Ngay cả linh áp cũng sẽ thuần túy không ít. Xem ra từ đại hư chi xâm tới hư đêm cung không có sai. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ nói. Neliel, người tiếp tục thay ta đi hư đêm cung hấp dẫn Ho Lâu hoặc là 10 nhận tới. Vô Thương quay đầu nhìn về phía một bên Neliel. Neliel trong lòng ngẩn ra. Bất quá ngay sau đó gật đầu nói. Minh bạch Vô Thương đại nhân. Thuộc hạ cái này đi. Nói chuyện, Neliel liền hướng lấy hư đêm cung phương hướng vội vã đi. Mặc dù nàng không biết rõ Vô Thương muốn tìm còn lại Ho Lâu làm gì. Nhưng là cái này không trở ngại nàng nghe theo mệnh lệnh. Bây giờ nàng nhưng là đã hiệu chung với Vô Thương. Nhìn xem Neliel rời đi. Vô Thương cùng trước một dạng lấy quỷ đạo kết giới đem chính mình ẩn giấu đi. Lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi mới xuất hiện. Neliel làm phản hư đêm cung trừ Vô Thương cùng Neliel bản thân ở ngoài cũng không có người khác. Biết rõ, mà thôi nàng mới nhận no. Ba thân phận, cho dù là tại hư đêm trong cung cũng có lấy vô cùng đại quyền lợi. Vô Thương cũng không có chờ đợi bao lâu. Neliel lại trở lại, mà ở sau lưng nàng còn cùng năm tên Ho Lâu. Không có 10 nhận sao? Vô Thương không gấp với bại lộ chính mình, mà là bí mật quan sát hướng đi theo Neliel sau lưng Ho Lâu. Phát hiện trong đó cũng không có 10 nhận tồn tại, mà ở bên kia, Neliel trở lại mảnh này cồn cát sau liền dừng lại. Nàng mặc dù không có nhìn thấy Vô Thương, nhưng là biết rõ Vô Thương đại nhân nhất định là cùng trước một dạng ẩn giấu đi. Neliel đại nhân, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Còn có nô đặc biệt kéo lớn người tại nơi nào? Thấy Neliel dừng lại, một tên tóc vàng thanh niên bộ dáng Ho Lâu cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía sau. Lớn tiếng nói, cái này tên Ho Lâu tên là Đái Tư Vui, chính là nô đặc biệt kéo phụ thuộc quan. Trước nô đặc biệt kéo cùng Neliel cùng rời đi hư đêm cung. Nhưng là cuối cùng chỉ có Neliel một người trở lại dưới. Hắn liền chính mình tìm trên Neliel. Mà Neliel vừa vặn cần nói Vô Thương tìm Ho Lâu tới cho nên dứt khoát cùng một chỗ mang tới. Còn như còn lại Ho Lâu tất cả đều là một ít phụ thuộc quan. Nhận được Neliel mệnh lệnh dưới. Mặc dù bọn họ không phải Neliel phụ thuộc quan nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà tới. Neliel không trả lời Đái Tư Vui nói. Chỉ là bình tĩnh xoay người nhìn về phía đi theo tới mình sở hữu Ho Lâu. Người nghĩ như vậy phải biết rõ nô đặc biệt kéo tại nơi nào. Như vậy thì nhượng ta cho ngươi biết đi. Đang lúc này, trong lúc bất chợt một đạo lãnh đạm thanh âm từ Đái Tư Vui phía sau truyền tới. Cùng lúc đó cơ hồ là cùng trước nô đặc biệt kéo một dạng. Hoàng tinh sắc mũi đao từ nó trong ngực quán xuyên mà qua. Làm sao có thể? Đái Tư Vui thân thể cứng đờ. Không dám tin nhìn xem trong ngực quán xuyên xuất hiện mũi đao. Muốn xoay người nhìn về phía sau lưng. Người nào? Cái này đột nhiên một màn cũng là nhượng ngoài ra bốn tên Ho Lâu kinh hãi. Nhìn xem đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trung ương hơn nữa một đạo quán xuyên Đái Tư Vui thân ảnh. Bọn họ cơ hồ bản năng liền phân tán ra. Tức giận hét lớn nói. Phốc xích tương đương. Xuất hiện thân ảnh chính là lấy thuấn bộ di chuyển tới Vô Thương. Hắn không có cho Đái Tư Vui xoay người cơ hội. Hổ phách liền đã hoành nhưng mà ra. Đem thân thể trực tiếp chém thành hai đoạn. Neliel xem bốn phía. Không nên nhượng bất kỳ người nào chạy trốn. Vô Thương nhìn xem ngược địa thi thân. Bình tĩnh đối với phía trước Neliel nói. Thuộc hạ minh bạch, Neliel gật đầu một cái. Chợt cũng là lấy ra trường đao. Lẳng lặng nhìn xem ngoài ra bốn tên Ho Lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì Neliel đại nhân sẽ nghe từ nơi này người phân phó? Hơn nữa cái này nhân linh áp tựa hồ không giống như là hư. Ngược lại giống như là tử thần. Ngoài ra bốn tên Ho Lâu đã sớm trải qua rút ra từng người vũ khí. Kiêng kỵ mà khẩn trương không hy vọng lấy Vô Thương cùng Neliel. Mặc dù đều là nhiều chút trung cấp Azucha Ho Lâu. Bất quá nghĩ đến sau khi cắn nuốt mới có thể cho ta tăng thêm một chút linh áp. Vô Thương đem hổ phách buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Ánh mắt quét nhìn bốn tên ho lâu dưới. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Biển gầm, băng hà thì đại. Hổ phách rơi xuống đất. Quát khẽ đồng thời. Vô tận khí lạnh hóa thành hàn băng nhanh chóng lấy hổ phách làm trung tâm biết lấy sa mạc hướng lấy. Bốn tên ho lâu cuốn đi. Không được. Bốn tên ho lâu thấy bị băng phong sa mạc cùng cuốn tới khí lạnh đều là sắc mặt đại biến. Cơ hồ trong nháy mắt liền muốn sử dụng ra hưởng chuyển né tránh. Tránh sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Khí lạnh mãnh liệt nhiên tăng vọt. Phảng phất biển gầm giống như từ mặt đất sôi trào mà lên. Chính là trong nháy mắt liền bao phủ bốn tên ho lâu. Chỉ thấy thân thể vừa vặn bay cách mặt đất. Còn chưa tới đến cấp di chuyển bốn tên ho lâu từ hai chân bắt đầu. Thân thể nhanh chóng bị khí lạnh đóng băng. Chợt hóa thành khối băng lại là rơi ầm ầm băng phong mặt đất trên. Theo lấy linh áp tăng thêm. Hổ phách thủy dài cũng sẽ càng phát ra cường đại. Liền lấy dung hợp đóng băng trái cây, biển gầm, linh áp càng mạnh. Nó khí lạnh không chỉ có càng ngày sẽ càng thấp hơn nữa cũng sẽ càng phát ra hùng hậu. Trong khi xuất thủ, khí lạnh liền như biển gầm cuồn cuộn giống như nhượng người không chỗ có thể trốn. Thình thịch toành, khối băng rơi xuống đất phát ra liên tiếp rơi xuống đất tiếng. Lấy Vô Thương bây giờ gấp đôi nhiều đội trưởng linh áp sử dụng ra băng hà thì đại thậm chí nhượng. Cái này bốn tên ho lâu tại bị băng phong dưới cũng không đủ sức phá vỡ khối băng chạy trốn ra ngoài. Vô Thương cũng là không chần chờ. Chân tiếp theo điểm, nhanh chóng lấy hổ phách đem băng phong bốn tên ho lâu chém chết. Rồi sau đó kể cả trước đái tư vui cùng một chỗ lấy hắc khí bắt đầu chiếm đoạt. Đối với cái này hết thảy, Neliel đều là lẳng lặng nhìn xem không nói gì. Mà khi gần 10 phút, theo lấy Vô Thương đem nuốt vệ linh áp đều là hấp thu luyện hóa. Giải trừ thủy giải sau. Nàng cái này mới đi lên trước. Vô Thương đại nhân, ngươi chẳng lẽ là hư sao? Vì sao ngươi có thể đủ chúng ta hư một dạng thông qua chiếm đoạt còn lại hư tới cường hóa chính? Mình, Neliel hiếu kỳ nói. Neliel dù sao cũng là Vastolot cấp bậc hư. Mặc dù ngay từ đầu không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ lại là bản thân cảm nhận được Vô Thương linh áp so với trước kia có cường một điểm. Sao, nơi nào còn không biết rõ. Vô Thương đây là đang chiếm đoạt kia mấy tên ho lâu. Neliel, người không cảm thấy ngươi vấn đề quá nhiều sao? Vô Thương liếc về đối phương liếc mắt. Bình tĩnh nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.